Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, liệt hỏa chiến quỷ Angus. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy âm thanh vang lên. Tại sở binh này tràn ngập cuồng nhiệt dưới ánh mắt. Lam Phong nhẹ nhàng địa theo phệ hổ kiếm chỗ chuôi kiếm cái nào đó ẩn tàng cái nút. Nguyên bản phệ hổ kiếm lại lần nữa biến thành tam lăng quân thứ dưới phệ hổ hình thái. Cái này, chấm ngoặc kép, sở binh sớm đã bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Phệ hổ trong tay hắn nhiều năm, hắn vẫn luôn coi là cái này là một thanh bồi tiếp ca ca hắn chinh chiến nhiều năm tam lăng quân. Thứ, là ca ca hắn cả đời trí nhớ cùng biểu tượng, lại không nghĩ tới phệ hổ lại còn có cường đại như thế biến thái công năng. Nhìn thấy sở binh bộ dáng, dường như biết hắn suy nghĩ. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười mở miệng giải thích. Thực đâu, tại phệ hổ không có đạt được kích hoạt trước đó xác thực là một thanh phổ thông cùng cực tam lang. Quân thứ, tuy nhiên tại ngươi đưa nó kích hoạt về sau nó cũng đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Nó đã không còn là một thanh phổ thông thông tam lang quân thứ, mà là một thanh kết hợp cận đại mạnh nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Tuy nhiên có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng là so với này Ly Phong điện quang kiếm đến cũng không hề yếu. Đây cũng là vì sao đã từng Long Thứ ủng có cường đại như thế chiến lực nguyên nhân. Bởi vì Long Thứ bộ đội nó mỗi một vị đội viên không chỉ có cá nhân thực lực cường hãn, mà lại phối hợp trang bị vũ khí đều là tiên tiến nhất tồn tại. Những này tiên tiến đồ, vật căn bản liền sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì bình dân đưa tin bên trên. Cầm lấy đi hảo hảo suy nghĩ nghiên cứu đi. Lam Phong mỉm cười. Cầm trong tay phệ hổ hướng về sở binh ném đi qua. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi đem ánh mắt rơi vào này thân chịu trọng thương Tô Vô Phong cùng yêu cơ nữ vương. An Thi Hàm trên thân. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Vị mỹ nữ kia. Xem ra hôm nay ban đêm ngươi ngược lại là thật muốn cùng ta gắn bó mà ngủ. Thật sao? Vậy tỷ tỷ ta thế nhưng là cầu còn không được đâu. Tỷ tỷ ta thích nhất như ngươi loại này có mị lực nam nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, yêu cơ nữ vương trên mặt lộ ra một tia mị hoặc nụ cười. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ khẽ vuốt dưới tóc dài xõa vai. Mang theo gợi cảm cùng dụ hoặc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Nữ nhân này đều là sắp chết đến nơi. Lại còn có thể duy trì dạng này phong khinh vân đạm bộ dáng đến. Không hổ là yêu cơ nữ vương. Thật sao? Loại kia nơi này sự tình giải quyết xong. Người nhưng phải thật tốt theo giúp ta. Đến ở hiện tại nha. Người liền cho ta hảo hảo ở lại. Thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nháy mắt sau đó. Một cái ngân châm từ trong tay hắn lặng yên không một tiếng động mãnh liệt bắn mà ra. Chui vào đến yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trong thân thể. Khiến cho đến thân thể nàng trong lúc đó ngưng kết. Giống như bị người điểm huyệt. Đi đến yêu cơ nữ vương trước người. Đem trong tay nàng nắm chặt Ly Phong điện quang kiếm cầm trong tay. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia như có như không ý cười đến. Thật sự là hảo kiếm. Xem ra hôm nay ban đêm thu hoạch có chút không tệ. Tô Đại Thiếu. Hiện tại ngươi rơi trong tay ta, ngươi có cái gì muốn nói a? Quay đầu, đem ánh mắt rơi vào này trọng thương Tô Vô Phong trên thân. Mang theo nhàn nhạt nụ cười thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Có vẻ như con hàng này đem Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương đều cho đắc tội xong. Úc, không phải là nói Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương bắt hắn cho đến toàn. Đương nhiên người chậm tiến Tần Duệ ngoại trừ. Dù sao Lam Phong cùng Tần gia còn một chút quan hệ. Muốn nói, nghe được Lam Phong lời nói, Tô Vô Phong miệng bên trong phát ra một tia hừ lạnh. Trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Ngươi cho rằng dạng này ngươi coi như thắng. Chỉ ít ta là cho rằng như vậy. Không phải vậy đâu. Lam Phong đứng người lên nện bước đi đến Tô Vô Phong trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nói ra. Chờ một lúc, ngươi liền biết. Tô Vô Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thảm bại đến tình trạng như thế. cứ việc khả năng này theo trên người hắn có tổn thương đóng. Thế nhưng là Tô Vô Phong tâm tình vẫn nhưng là không tốt tới cực điểm. Đây quả thực là hắn nhân sinh cái trước lóe sáng chỗ bẩn. Cho hắn đánh cái trước thất bại giả nhãn hiệu. Chờ một lúc, nghe được Tô Vô Phong lời nói. Nhìn thấy cái kia không chịu thua bộ dáng. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cảm thấy ngươi còn có này chờ một lúc thời gian a? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đem lúc trước không thể đủ cho ăn Dương Phong uống xong cốc ghẻ cơ nhân cải tạo nước cầm trong tay. Trên mặt lộ ra một tia tà tà nụ cười đến. Ta hỏi ngươi đáp. Nếu không lời nói ta không ngại để ngươi đem vật này cho uống xong. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn trong tay cầm cốc ghẻ cơ nhân cải tạo nước. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là ai? Ngươi không phải hiểu biết đến rất rõ ràng a? Lam Phong xòe bàn tay ra. Ngăn chặn Tô Vô Phong cái cằm. Đem cốc ghẻ cơ nhân cải tạo nước tiến đến bên miệng hắn đến. Thế nào? Có phải hay không rất khát nước? Tô Vô Phong thần sắc băng lãnh. Dùng khinh thường ánh mắt nhìn Lam Phong. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chết đi. Xùy lạp. Chấm ngoặc kép. Theo Tô Vô Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên rời đi tới. Hiu. Chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong thân thể vừa biến mất trong nháy mắt. Mấy chục mai im ắng viên đạn quỷ dị từ Tô Vô Phong bên cạnh xẹt qua. Vạch phá không khí đánh vào trên vách tường. Phát ra thanh thúy thanh vang. Lưu lại một sắp xếp bắt mắt vết đạn. Tại biệt thự ngoài cửa lớn. 11 đường thân ảnh màu đen quỷ dị nổi lên. Vô thanh vô tức. Tựa như xuyên toa trong đêm tối thích khách. Bọn họ ăn mặc chiến y màu đen. Cầm trong tay trang bị ống hãm thanh A41 súng trường. Toàn thân phát ra lộ ra nồng đậm lệ khí. Bá khí lộ ra ngoài. Giống như trong phim ảnh lóe sáng đăng tràng Counter-Strike CS. Tràn đầy khó nói lên lời áp bách tính. Bất luận là về mặt khí thế vẫn là từ tạo hình nhìn lại. Cái này đột nhiên đăng tràng 11 đường thân ảnh màu đen đều là một chi tinh duệ bộ đội đến. Bọn họ im lặng đứng ở nơi đó. Liền giống như từng tòa khó mà vượt qua đại sơn. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện 11 người. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trên mặt lại là lộ ra một tia khác nụ cười đến. Mang theo nghiền ngậm ánh mắt rơi vào này đứng tại chính giữa nam tử trên thân. Hắn giữ lại một đầu mái tóc dài màu vàng óng. Ăn mặc một bộ chiến y màu đen. Tay trái cầm một thanh trang bị ống hãm thanh ngụy trang A41 súng trường. Tay phải khiêng một thanh AWP cải tiến súng bắn tỉa. Tràn đầy một cỗ thiết huyết khí tức. Tựa như một vị đỉnh thiên lập địa chiến sĩ. Tại dưới chân hắn chồng chất lại là này vô số núi thây biển máu. Có lẽ người khác không biết nam nhân này tên. Nhưng là Lam Phong lại biết đến mức dị thường rõ ràng. Hắc ám thần điện hắc ám chi thần áp chỗ ngồi trương ngũ hộ pháp. Có được liệt hỏa chiến quỷ danh xưng Angus. Phía tây hắc ám thế giới 108 thần vệ chiến lực trên bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nghĩ không ra hắc ám thần điện người lần này đều tham dự vào a, ánh mắt nhìn thẳng liệt hỏa chiến. Quỷ Angus, Lam Phong trong mắt lóe lên cơ trí chi mang đến. Tựa hồ lần này Tô Hải sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a. Chỉ ít, hắc ám thần điện người xuất hiện cũng không tại Lam Phong kế hoạch cùng trong dự liệu. Mà lại, bọn gia hỏa này là có thể đến có chuẩn bị, trang bị mang theo đến độ như thế đầy đủ. Chỉ sợ đây chính là từ liệt hỏa chiến quỷ Angus một mực thống xuất hắc ám thần điện 6 chi thần. Trong vệ đội bên trong một chi liệt hỏa thần vệ đội. Thần vệ đội, phía tây hắc ám thế giới chứ thần vệ đội. Bình thường tới nói đều là từ bọn họ lệ thuộc trực tiếp thần vệ chỗ thống soái. Có được tuyệt cường chiến đấu lực. Nếu như thần trong vệ đội không có 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thần vệ tồn tại. Như vậy thì sẽ không thể xưng là thần vệ đội. Cũng tỉ như trước khi nói bị bạo hùng chỗ xử lý 11 người tạo thành đội ngũ. Tuy nhiên bọn họ luôn mồm tự xưng là thần vệ đội. Thế nhưng là bọn họ chân thực chiến đấu lực theo chính thức thần vệ đội so ra thật sự là kém quá nhiều. Nếu không lời nói tuyệt không có khả năng bị Bạo Hùng một người dễ dàng như vậy xử lý. Bọn họ thần vệ đội chẳng qua là chính mình cho mình theo cái trước tốt hơn nghe xưng hô mà thôi. Thế nhưng là từ liệt hỏa chiến quỷ Angus thống soái 10 người này, lại là chân chính thần vệ đội không thể nghi ngờ. Mỗi một người bọn hắn đều là vì giết hại mà sinh. Trên tay không biết dính đầy bao nhiêu cái nhân mạng. Hắc ám chi thần áp. Thật sự là không kém thủ bút. Vậy mà bỏ được đem thần vệ đội đều điều tới. Lam Phong tâm âm thầm tính toán hắn bây giờ trong tay đủ khả năng vận dụng chiến lực. Bây giờ Bạo Hùng, sở binh bọn người thân chịu trọng thương căn bản cũng không có mảy may chiến đấu lực có thể nói. Duy chỉ có hắn một người hoàn hảo không chút tổn hại. Đối mặt liệt hỏa chiến quỷ Angus thống soái vũ trang đầy đủ liệt hỏa thần vệ đội. Lam Phong nếu như vận dụng thực lực chân thật cùng vũ khí đạo cụ, có thể đem toàn diệt. Thế nhưng là, bây giờ có Bạo Hùng, sở binh các loại những này thương binh ở bên người. Lam Phong tạm thời lại không thể đủ vận dụng hắn vũ khí cùng thủ đoạn. Như vậy cục thế không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ phiền phức. Dù sao một mình hắn thực lực lại thế nào mạnh, tại liệt hỏa thần vệ đội này 11 thanh súng trường dưới hỏa lực, cũng vô pháp đem Bạo Hùng bọn họ chiếu cố tới. Lam Phong trong đầu, suy nghĩ đang không ngừng vận chuyển. Angus tiên sinh, người tựa hồ theo giữa chúng ta ước định thời gian so ra. Tới hơi trễ. Nhìn lấy môn kia miệng nổi lên liệt hỏa chiến quỷ Angus. Tô Vô Phong chà chà khóe miệng vết máu. Mang theo một tia thanh âm bất mãn từ trong miệng hắn truyền ra. Tới muộn ngược lại không bằng đến đúng lúc. Không phải vậy lời mới vừa mới Tô Thiếu có thể uống này cóc ghẻ cơ nhân cải tạo nước. Còn không mau phù Tô Thiếu đứng lên. Nghe được Tô Vô Phong lời nói. Angus đánh một thủ thế. Liền có hai tên thần vệ vội vàng đi đến một bên Tô Vô Phong trước mặt. Đem hắn đỡ lên. Angus, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Còn không mau một chút cứu ta. Một bên, yêu cơ nữ vương thần sắc băng lãnh. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không biết nguyên nhân gì. Nàng trừ nói chuyện bên ngoài. Thân thể không thể động đậy chút nào. Ha ha, nhiều năm không thấy. Nghĩ không ra đã từng nữ vương đại nhân vẫn là phong vận vẫn còn. Nghe được yêu cơ nữ vương lời nói, Angus mỉm cười, đánh một thủ thế, còn không nhanh đi đem nữ vương đại nhân chiếu cố tốt. Cho dù là hắn Angus phía sau có hắc ám chi thần chỗ dựa, nhưng là cái này nữ nhân xinh đẹp hắn vẫn đắc tội không nổi. Tô Vô Phong, người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Yêu cơ nữ vương băng lãnh ánh mắt từ Angus bọn người. Trên thân đảo qua, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được yêu cơ nữ vương lời nói. Tô Vô Phong miệng bên trong phát ra một tiếng ho khan. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thực cân nhắc đến sự tình lần này phức tạp cùng độ khó khăn. Angus tiên sinh giống như ngươi. Cũng là ta mời đi theo hỗ trợ. Nếu không phải Angus kịp thời xuất hiện. Chỉ sợ hiện tại ngươi cùng ta. Chấm ngoặc kép. Hừ. Nghe được Tô Vô Phong lời nói. Yêu cơ nữ vương miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại hai tên thần vệ trợ giúp dưới khôi phục hành động. Lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Angus. Giúp ta đem nam nhân này cho giết. Theo yêu cơ nữ vương lời nói rơi xuống. Một cỗ túc sát chi ý tràn ngập trong đại sảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.